Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 6, khai báo. Đằng trước một phen phân tích, Vân Tùng còn tưởng rằng cái này béo hàng là quỷ đây. Không nghĩ tới là người sống. Cái kia cừu nhân gặp nhau, liếc đao vào hoàng đao xuất. Vân Tùng biết mình tối nay nguy cơ đều là Vương Hữu Đức hại. Hắn muốn đi ra ngoài tính sổ sách. Thế nhưng là Vương Hữu Đức trên người 3 cây đuốc đốt rồi rào. Tựa như chân thực như hỏa diễm. Theo chỗ dựa của hắn gần đem hắn nướng khá là khó chịu. Thế là hắn tâm niệm vừa động. Thoát ly Lộc Lô thủ thân phận một lần nữa biến hóa thành người. Tiếp theo tầm mắt của hắn cải biến. Lửa cháy hừng hực không thấy. Một cây liễu phía dưới xuất hiện một cái béo mập bóng đen. Lúc này là giữa hè thời tiết. Trong rừng thụ mộc trưởng xanh tươi tốt, ánh trăng trong sáng từ cành lá trong khe hở tung xuống. Tựa như một khối trắng bạc băng gạc bị cắn nát, linh linh tán tán loạn trên mặt đất. Vân Tùng nhấc chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, từ từ tới gần Vương Hữu Đức vị trí. Tứ mục quan đang vân khởi sơn trong đám một ngọn núi trên đỉnh núi. Bốn phía còn quấn bụi cây rừng cây. Ngày bình thường không có người sẽ đánh quét cỏ khô lá rụng. Cho nên trong rừng đầu mặt đất ẩm ướt xốp, đặt chân im ắng, đỉnh núi chỗ gió lớn, thụ mộc đa số trưởng không quá cao. Vương Hữu Đức dựa vào một gốc thấp lùn trên cây liễu ngủ gà ngủ gật. Vân Tùng vẫn không có lên tiếng. Hắn đứng ở Vương Hữu Đức đối diện, an tĩnh nhìn xem hắn. Trên núi gió đang thổi, trên trời mây đang tung bay. Có đôi khi đám mây biết ngăn trở mặt trăng. Có đôi khi lại sẽ không có chút nào che lấp. Thế là Vân Tùng mặt có đôi khi tiết bạch âm lãnh. Có đôi khi tĩnh mịch lành lạnh. Vương Hữu Đức cùng chuyện dở một dạng gật đầu. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn một chút. Sau đó lập tức thanh tỉnh. Hắn mặt béo vặn vẹo thành một đoàn. Hai mảnh bờ môi mở ra cùng hai cái mập lạp xưởng tựa như. Vậy mà cũng có thể vặn vẹo. Ôi ôi, ách ôi ôi. Hắn từng chịu đựng độ kinh hồn nhất thời không thể phát ra âm thanh. Hướng một bên nhất chuyển muốn lui về phía sau lại lưng eo không thể chịu được lực ngã trên mặt đất. Vừa lúc mây qua thiên tình, nguyệt quang xuyên qua trà cây khe hở chiếu vào Vân Tùng trên mặt để cho Vương Hữu Đức thấy rõ hắn. Hình dạng, ngay sau đó Vương Hữu Đức ôm ngực kêu lên. Tê tê, tiểu chân, thực, tiểu chân nhân, ngươi làm sao ở nơi này? Vân Tùng cười lạnh nói, lời này hẳn là tiểu đạo hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi không phải xuống núi về nhà sao? Vì sao lưu lại nơi này? Tại hạ cũng muốn xuống núi, nhưng bây giờ đã là buổi tối. Tại hạ không thể đi xuống nha. Vương Hữu Đức nói chuyện nghĩ đứng lên. Vân Tùng thân thủ từ trong ngực rút ra phất trần hướng hắn đưa tới. Thấy vậy hắn đại hỉ thân thủ muốn nắm chặt phất trần với dựa thế bị kéo. Kết quả phất trần xảo diệu tránh đi tay của hắn chọc vào ngực của hắn đem hắn lần nữa nhấn ngã. Xuống đất, nhớ tới. Gấp làm gì? Lộ Tấn nói qua. Khi còn sống cần gì cửu lập. Chết rồi có là đứng đấy thời gian. Vương Hữu Đức nghe nói như thế sợ run cả người. Nói, tiểu chân nhân ngươi đây là nói chuyện gì? Ban đêm không nói quỷ. Dã ngoại không nói gì yêu. Tại hạ nhát gan. Hơn nửa đêm ngài cũng là đừng làm ta sợ. Lại nói, người chết rồi không phải nằm nha. Tại sao có thể có đứng thời gian? Vân Tùng nói ra, ta đem ngươi thi thể dựng thẳng chôn trong đất. Ngươi không phải liền có thể vẫn đứng. Vương Hữu Đức chê cười. Tiểu chân nhân mở ra cái khác. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Vân Tùng sụ mặt cắt ngang hắn mà nói. Nói. Đem ngươi như thế tai họa chúng ta đạo quan sự tình cho ta nói mà ra. Vương Hữu Đức nghe lời này một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nói, tiểu chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Cái quái gì tai họa đạo quan? Tại hạ làm sao sẽ làm ra tai họa tứ mục quan sự tình? Vân Tùng không nhịn được vung vẩy phất trần khoa tay múa chân một cái. Phúc sinh vô thượng mẹ ngươi. Tiểu đạo kiên nhẫn có hạn. Không muốn cùng ngươi làm trò bí hiểm. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Mau đem ngươi hôm nay đối đạo quan hành động đều cũng nói thật khai báo. Nếu không hiện tại trong đạo quán đầu nhưng có là quỷ. còn tất cả đều là oan hồn ác quỷ. Cho nên nếu như tiểu đạo đem ngươi đưa vào đi, ngươi kết cục gì bản thân rõ ràng a. Vương Hữu Đức thoạt nhìn càng là mờ mịt. Đạo quan chính là Tam Thanh đạo tràng, bên trong làm sao sẽ tất cả đều là quỷ đâu? Vân Tùng nhìn hắn bức này dáng vẻ vô tội lập tức tức giận. Đề Quyền muốn đánh hắn. Nồi đất, chiếc nồi đất to bằng nắm đấm đã từng thấy chưa có. Một lần này hắn rốt cục sợ hãi, kêu lên, tiểu chân nhân tha mạng. Ta nói, ngươi vấn cái quái gì ta liền nói cái gì. Ta cái quái gì đều nói. Cũng là nhưng tại phía dưới xác thực không muốn hại đạo quan. Càng không nghĩ đến hại ngươi. Vân Tùng vung tay làm bộ muốn rút hắn. Quát, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Còn cần ta vấn, ngươi sẽ không bản thân khai báo sao? Hay là không thành thật a? Ngươi có phải hay không muốn vào đạo quan nếm thử bách quỷ phân thây cảm thụ? Vương Hữu Đức dọa đến kinh hồn khoát tay. Không dám không dám, tại hạ khai báo. Cái này khai báo, chân nhân bớt giận a. Hắn nghĩ nghĩ. Mặt béo lập tức nhăn dính cùng một chỗ. Nhưng tại xuống đến đáy muốn khai báo cái quái gì? Ngài ngược lại là vấn a. Đem ngươi cảm thấy nên lời nhắn nhủ, đều cho ta khai báo. Vân Tùng gầm thét. Vương Hữu Đức giật mình gật đầu. Nhanh chóng nói ra. Tại hạ Vương Hữu Đức. Chữ bổ đủ. Là Vân Khởi Sơn phía dưới lão trấn trưởng trấn. Năm nay ngũ thập nhất tuổi. Có nhất vợ nhất thiếp không có nhi nữ. Chấm ngoặc kép, đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này. Thẳng vào chủ đề, người nói một chút như thế tai họa nhà ta đạo quan. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Cho ngươi cái nhắc nhở. Tiền con mắt, đây cũng là quỷ cho hắn nhắc nhở. Bọn chúng là bị một cái gọi tiền con mắt đồ vật hấp dẫn tới. Nghe được tiền con mắt, Vương Hữu Đức thân thể mập mạp không nhịn được run rẩy mấy cái. Hắn kinh hoàng nói ra. Tiền con mắt, tiểu chân nhân làm sao sẽ biết tiền con mắt sự tình? Ngài như thế đột nhiên hỏi cái này sự kiện. Vân Tùng cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý. Thuận dịp cảnh giác nhìn xem hắn nói ra. Bây giờ không có ngươi đặt câu hỏi phần. Ngươi trước trả lời tiểu đạo mà nói. Tiền con mắt là chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Đức nói ra. Tiền con mắt là cái yêu ma. Nó chân thân cái dạng gì tại hạ không biết lắm. Chỉ biết là nó có thể cảm giác được người tham niệm. Có thể theo người tham niệm biến hóa bộ dáng. Nếu như ngươi thích chính là đồng bạc, nó liền sẽ trở thành một cái đồng bạc. Nếu như ngươi thích tiền đồng, nó thì trở thành một đống tiền đồng. Chấm ngoặc kép, nếu như nó phát hiện ta thích chính là ngân phiếu. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nói tiếp, Vương Hữu Đức trầm trọng nói. Vậy nó liền sẽ biến hóa thành ngân phiếu. Tóm lại nó có thể biến thành bất luận cái gì cùng tiền vật có liên quan. Chỉ cần có thể dẫn dụ ngươi nhận lấy nó. Vân Tùng minh bạch, hắn không tham lam cứu mình một mạng. Lúc trước hắn nhìn thấy vàng thỏi thờ ơ. Cầm lên về sau lại vật thuộc về chỗ cũ. Ngược lại thu hồi một tấm ngân phiếu. Tiền con mắt nhìn thấy chuyện này sau cho là hắn ưa thích ngân phiếu mà không thích hoàng kim. Biến thành một tấm ngân phiếu. Hắn đang suy tư. Vương Hữu Đức còn tại kể lể, liên quan tới tiền con mắt sự tình là từ Tam Lỗ Tử nhà bắt đầu. Kém không nhiều nhất một tháng. Phía trước, Tam Lỗ Tử đột nhiên trở nên xa hoa lên. Trước bỏ tiền đến người trong nhà ăn uống thả cửa, lại cho người trong nhà kéo phải làm quần áo mới. Còn nói muốn ở trên trấn mua bộ cửa riêng độc viện căn phòng lớn. Cái này Tam Lỗ Tử bất quá là một trống thuyền chèo thuyền. Ngày bình thường nuôi sống gia đình cũng khó khăn. Này làm sao đột nhiên có tiền đây? Trên trấn có người hỏi hắn. Hắn đã nói là đào trốn. Tìm được tổ tiên cất vào hầm đồng bạc kho. Nhưng lời này hồ lộng một lần ngoại nhân đi. Cũng là hồ lộng không được người một nhà. Hắn Tam Lỗ Tử tổ tiên bối phận bối đều là chống thuyền chèo thuyền. Nơi nào có bản sự để giành được đồng bạc? Hãy nói lấy trước có hoàng thượng thời điểm. Đại gia hỏa sử dụng đều là đồng tiền. Từ đâu tới đồng bạc? Thay vào đó Tam Lỗ Tử là thân thuộc gốc cây tử. Một búa xuống dưới cũng đục không ra cái rắm. Hắn không chịu nói tiền bắt nguồn. Trên trấn người vấn không mà ra. Kết quả Tam Lỗ Tử rộng rãi 10 ngày qua. mới vừa mua một ngôi nhà, lại cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Tiếp xuống chính là ngón cái, một hơi đem nói tới chỗ này. Vương Hữu Đức đột nhiên ý nhất chuyển, tiểu chân nhân ngươi biết cái này, ngón cái, vì sao bắt đầu một cái tên như vậy sao? Vân Tùng không kiên nhẫn nói, có lời nói mà nói, có dám đánh dám, ngươi coi ngươi tại thuyết thư đây. Vương Hữu Đức không tiện cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói tiếp, cái này ngón cái là chúng ta lão Trấn đỉnh nổi danh một người. Từ đầu đến đuôi bại gia tử, ma cờ bạc, hắn vốn dĩ trong nhà có chút tài sản, kết quả đều bị hắn cho cờ không còn. Người này còn ưa thích chớ chú phát thề, mỗi lần thua thảm liền sẽ lập xuống lời thề nói, lại cũng không cá cược. Lần sau đánh cuộc nữa liền chặt bản thân một đầu ngón tay. Kết quả đến năm nay, hắn hai cánh tay chỉ còn lại ngón cái, làm gì đều phải duỗi ra ngón cái, cho nên được cái này biệt hiệu. Vân Tùng hừ cười một tiếng, cực cẩu, không đáng giá đồng tình. Tam lỗ tử mua tòa nhà lớn chính là ngón cái nhà tổ trạch. Ngón cái bán đi tổ trạch cầm tới tiền lại chạy đi chiếu bạc bên trong. Hắn lần này nhiều tiền trực tiếp ở tại chiếu bạc, bó lớn hướng trên chiếu bạc vung đồng bạc. Không vung mấy ngày, ngón cái cũng chết bất đắc kỳ tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.